Tu La Vũ Thần, chương 741, khủng bố yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, Vương Việt đám người, cũng là thật chặt tùy tùng Vương Long cùng đi tới, đặc biệt là Lam Hy, nàng không để ý đến tỷ tỷ của chính mình, bởi vì nàng không dám, thậm chí không dám nhìn giờ phút này Lam Hy, bởi vì trong lòng nàng có quỷ, phi thường sợ sệt cùng với tỷ tỷ đối diện, sợ sệt Lam Hy nhìn thấu tâm tư của nàng mà đối mặt cái kia mắt nhìn chằm chằm, mà lại chính lấy tà ác ánh mắt nhìn quét vua của mình Long, Tô Nhu cùng Tô Mỹ tự nhiên không dám ngăn trở, vội vàng tránh ra con đường, rất sợ Vương L. Ong đối với hai người nàng bất lợi. Bất quá, ngay khi Vương Long đi tới cửa sắp nhưng lại đột nhiên đưa mắt quay lại, cười lạnh đối với Khương Vô Thương cùng Trương Thiên Dực nói rằng. Thầy ta cùng cái kia gọi Sở Phong tiểu tử nói một tiếng, tốt nhất đừng cùng theo vào, bằng không ta muốn hắn có đi mà không có về. Phi thường phách lối nói xong câu đó, Vương Long lại là một trận điên cuồng cười ha ha, làm như đang cười nhạo Sở Phong đám người vô năng, nhưng càng giống là ở phát tiết nội tâm phẫn hận. Mà ở cái kia trong tiếng cười lớn, Vương Long đoàn người cũng là tiến vào cái kia bị ẩn núp cổ thành bên trong, càng đi càng xa. Vương Long thủ đoạn các ngươi thấy được, hắn đã động sát niệm, chớ nói các ngươi tiến vào bên trong, coi như ở trong cổ thành này, hắn lại gặp các ngươi, phỏng chừng cũng sẽ đối với ngươi nhóm động thủ, nghe ta, không muốn theo vào đến, càng không nên để cho Sở Phong đi vào, bằng không, coi như ta cũng khó bảo vệ các ngươi. Lam Hy không biết nơi này là Khương Vô Thương bọn họ mở ra, nhưng nàng lại biết nơi này mở ra ý vị như thế nào, cho nên nàng cũng không do dự, mà là phát ra từ thật lòng nhắc nhở Khương Vô Thương đám người một phen về sau, liền đi theo Vương Long đám người bước tiến, đi vào, không nghĩ tới bỏ qua lần này khó được cơ duyên. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn vừa rời đi, một bóng người tựa như quang bình thường bay lượn mà đến, cuối cùng đi tới trên quảng trường. Nhìn thấy người này, bất kể là Khương Vô Thương vẫn là Trương Thiên Dực, bất kể là Tô Nhu vẫn là Tô Mỹ, bọn họ đều là mừng như điên cực kỳ, trên mặt hết thảy lo lắng cùng phiền muộn tất cả đều tan thành mây khói, thay vào đó là vô tận vui sướng, bởi vì người kia chính là Sở Phong. Sở Phong, ngươi không có chuyện gì, này thật sự là quá tốt rồi. Nhìn thấy Sở Phong, Tô Nhu cùng Tô Mỹ, càng đồng thời nhào vào Sở Phong trong lòng, nhưng thấy các nàng trước đó, có lo lắng nhiều Sở Phong an nguy, không phải vậy không sẽ ở nhìn thấy Sở Phong bình yên về sau, phản ứng mãnh liệt như vậy. Về phần Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương cũng giống như thế, bọn hắn đều không phải người ngu, ngược lại rất thông minh, cho nên bọn hắn cũng rất lo lắng Sở Phong an nguy. Trương Sư Huynh, Vô Thương đệ đệ, là ai đem bọn ngươi đả thương? Sở Phong một bên an ủi trong ngực hai vị mỹ nhân, một bên nhìn hướng Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương hai vị huynh đệ, khi làm, xem hai người bọn họ trên người có một chút ngoại thương, khóe miệng còn treo móc vết máu sau khi, nhất thời mày kiếm dựng thẳng, trong mắt hiện ra đến xương hàn mang cùng với ý giận ngút trời. Là, vâng, đúng, Vương Long, hắn không chỉ có động thủ đánh chúng ta, còn nói cho chúng ta không nên tiến nhập trong đó, nếu hắn không là sẽ muốn chúng ta có đi mà không có về. Trương Thiên Dực nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Khương Vô Thương nhưng là trầm mặc không nói, kỳ thực hắn lo lắng nhất chính là như vậy, ở tại bọn hắn thành công tìm tới cùng đế cấp huyết thống sự vật có liên quan đến về sau, rồi lại bị người nhanh chân đến trước, chủ yếu nhất là, bọn họ không cùng đối phương chống lại thực lực. Nghe qua Trương Thiên Dực lời nói sau, Sở Phong không nói thêm gì, biểu hiện cũng không có quá đại biến hóa, phảng phất hết thảy đều nằm trong dự liệu như thế, nói rằng, chúng ta đi vào. Sở Phong đại ca, không muốn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vô Thương nhưng đi tới, chắn Sở Phong trước người, nói rằng. Sở Phong đại ca, ta biết ngươi là vì tốt cho ta, tất cả những thứ này đều là ta làm. Thế nhưng, ta không thể để cho ngươi đi vào, cái kia Vương Long đã động sát niệm, chúng ta đi vào hắn nhất định sẽ giết chúng ta, ta không muốn vì mình bản thân tư ngọc mà liên lụy đại gia ta. Ta đã nghĩ kỹ, cái kia đế cấp huyết thống ta không muốn rồi. Nói lời nói này không có chú ý chính hắn thời điểm, Khương Vô Thương vẻ mặt phi thường thống khổ, bởi vì đế cấp huyết thống đối với hắn mà nói, thực sự quá trọng yếu, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, nếu như vào lúc này tiến vào bên trong nguy hiểm cỡ nào, hắn không thể bởi vì chính mình sự tình, mà liên lụy Sở Phong đám người, cho nên hắn không thể không từ bỏ, đây thực sự là đau thấu tim gan hành động bất đắc dĩ. Vô Thương đệ đệ, ngươi nên sẽ không cảm thấy, ngươi Sở Phong đại ca ta, biết sợ này Vương Long chứ? Sở Phong cười hỏi. Sở Phong đại ca, ý của ngươi là, nghe được lời ấy, Khương Vô Thương đám người đều là sững sờ, cùng lúc đó trong ánh mắt đều là hiện ra một chút khiếp sợ, bởi vì bọn họ đã từ Sở Phong trong giọng nói, mơ hồ đoán được một ít chuyện. À, đối với ánh mắt của mọi người, Sở Phong vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là nói rằng, các ngươi không phải muốn biết bây giờ tu vi của ta, đến tột cùng ở cảnh giới gì sao, các loại. Chờ, bắt được cái kia Vương Long, ta liền để cho các ngươi biết. Nói xong, Sở Phong tiêu sái xoay người, áo bào múa, trực tiếp hướng về kết giới kia trong cửa lớn bước đi. Thấy thế, Tô Nhu đám người lẫn nhau nhìn nhau một cái, sau đó khóe miệng đều là nhấc lên một vệt ý cười nhàn nhạt, cứ việc Sở Phong không có đem lại nói thấu, nhưng là bọn hắn đã là rõ ràng, Sở Phong cần phải có niềm tin tất thắng mới đúng. Vị này cùng bọn họ cùng tự Cửu Châu Đại Lục đi ra thiếu niên, tại đây không tới trong thời gian nửa năm, quả nhiên thành dài đến một cái phi thường trình độ kinh khủng. Liền, Tô Nhu mấy người cũng không hỏi thêm nữa, mà là đi theo Sở Phong, bước qua kết giới cửa lớn, đi vào ngàn năm cổ thành khu vực trung tâm. Này khu vực trung tâm tuy lớn, thế nhưng lấy Sở Phong các loại. Chờ, tốc độ của con người tê nói, không đáng kể chút nào, đồng thời theo kết giới cửa lớn mà vào, có một đạo rộng rãi hùng vĩ con đường, theo con đường đi thẳng về phía trước, dù là một tòa uy nghiêm mà đồ sộ mênh mông cung điện. Tòa cung điện này không phải chuyện nhỏ, có thể nói là ngàn năm bên trong tòa thành cổ, nhất là đồ sộ kiến trúc, chỉ cần không phải kẻ ngu si, một chút có thể nhìn ra, đây cũng là nơi này chỗ mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này cung điện cửa lớn đã mở, hiển nhiên Vương Long Lam Hy đám người đều đã bước vào, Sở Phong đám người tự nhiên cũng không có thể thất lễ, nếu bị bọn họ chiếm được thời cơ, vậy coi như đại sự không ổn. Ô gào, ầm ầm ầm, nhưng mà còn chưa tiến vào bước vào cung điện, trong đó liền truyền đến dã thú tiếng gào, cùng chói tai nổ vang. Cùng lúc đó, cuồn cuộn khói đặc bí mật mang theo bàng bạc liên y, cũng là tự cung điện kia bên trong phun trào mà ra. Tán. Thấy thế, Sở Phong vung tay lên, liền đem cái kia xông tới mặt liên y vung tản ra, tiến vào bên trong định mục quan sát, đừng nói Tô Nhu đám người, liền ngay cả Sở Phong biểu hiện cũng là không khỏi cứng đờ, cảm thấy giật mình cùng bất ngờ. Cung điện bên trong, phi thường bao la, Vương Long đám người đều ở trong đó, thế nhưng Vương Việt cùng Lam Yên Chi đám người, giờ khắc này nhưng là đầy mặt sợ hãi, chính đang hướng về Sở Phong đám người phương hướng chạy như điên tới. Nhìn thấy Sở Phong, bọn họ lại bị sợ hết hồn, không thể không thay đổi phương hướng, hướng về đại điện góc chạy đi. Mà sở dĩ sẽ như thế, đó là bởi vì giờ khắc này đại điện nơi cuối cùng, có một con hình thể to lớn, thực lực thao thiên yêu thú. Yêu thú kia cao tới mười mấy mét, dài đến mấy chục mét, nhân loại ở trước mặt của hắn, quả thực dường như chỉ như con sâu cái kiến nhỏ bé, đồng thời nó hai mắt đỏ như máu, trên người quanh quẩn cuồn cuộn hỏa diễm, chính đang phát động hung mãnh công kích. Quả nhiên là hơi động kinh thiên địa, hống một tiếng chấn động bát phương, yêu thú này uy thế mạnh, thực lực chi mãnh liệt, quả thực là Sở Phong chưa từng nhìn thấy, tuyệt đối là Sở Phong gặp hung mãnh nhất một con. Mà ở trước mặt của nó, Vương Long cùng Lam Hy chính đang hợp lực chống đối, nhưng là cho dù là hai vị này tứ phẩm vũ quân cường giả, đối mặt con yêu thú này, cũng là có không nhỏ áp lực. Cách chương.